Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1007, mặt nạ ngụy trang. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, vù vù, chỉ trong nháy mắt, hai vị đời sau của đế chủ Hắc Ám cũng biến mất không thấy đâu. Rồi sau đó một hai phút đồng hồ, đế La lại ở bên trong đế chủ Hắc Ám, lại làm động tác tấn công vị đế chủ Hắc Ám còn lại. Sau đó bay thẳng đến cửa chính, rồi đi vào bên trong giúp đế khôn. Sau 3 phút trôi qua, một đội quân Hắc Ám mạnh mẽ, tạo thành một đội quân Hắc Ám cấp cao nhất, cũng lao tới lối vào của thông đạo, lao thẳng về phía đế khôn. Trong chốc lát, đế La tiến đến chỗ đế chủ Hắc Ám. Ở khu vực phía bắc, cũng chỉ còn lại hai thế hệ sau của đế chủ Hắc Ám. Ngoài ra toàn bộ lực lượng, tất cả đều đi đến chỗ đế khung để giúp đỡ. Mà không có ai biết được rằng, ngay lúc quân đội phía bắc của đế La đi ra ngoài để viện trợ cho đế khung, bóng dáng của Tiêu Hạo Lam và đế Vũ lặng lẽ xuất hiện. Bóng dáng hai người vừa đúng lúc gặp đế La và đế khung đang đi vào. Là ai? Các người là ai? Đây là lối vào của đường chính. Người không phận sự không được phép đặt chân tới. Mau bắt bọn họ lại. Ngay lúc Tiêu Hạo Lam và đế Vũ xuất hiện, rất nhanh bên tại hai người vang lên một tiếng quát. Sau đó, hai vị đế vương Hắc Ám dẫn theo cả trăm người tạo thành một đội quân mạnh mẽ. Tiêu Hạo Lam và đế Vũ đều đã che giấu đi hơi thở chê y người, cho nên đám đội quân bóng đêm này căn bản không phát hiện ra. Hơn nữa chê y người Tiêu Hạo Lam và đế Vũ khóa một cái áo choàng mỏng, chê y mặt còn đeo mặt nạ ngụy trang. Giờ phút này, Tiêu Hạo Lam đang nhìn đội tuần tra đường chính Hắc Ám, cũng không thấy anh ta có hành động gì, chỉ là bàn tay to chợt vung lên, lập tức chạy tới vây quang hai vị đế chủ Hắc Ám cao quý. Cơ thể bùng nổ thành hai luồng năng lượng Hắc Ám. Những Hắc Ám cường giả còn lại thấy tâm trạng thay đổi lớn, nghĩ muốn nhanh chóng chạy trốn, nhưng bọn họ chưa kịp chạy thoát, thậm chí họ còn chưa kêu lên được một tiếng nào, toàn bộ 100 người bọn họ tạo thành một đội quân mạnh mẽ đã bị đế Vũ ngoạm một cái rồi nuốt vào bụng. Chợt, đế Vũ được ăn no xong, có chút khinh thường nói: quá yếu đuối, năng lượng cũng không thuần khiết. Đúng vậy, đế Vũ đã ăn thịt cả trăm vị Hắc Ám cường giả dưới trướng của đế La. Nhưng ông ta vậy mà lại còn khinh thường nữa. Ăn theo mặt nạ Hắc Ám chỉ để lộ mỗi hai con mắt ra bên ngoài. Tiêu Hạo Lam nhìn đế Vũ đứng trước mặt rồi lại nhìn con đường bóng tối nói: đây là con đường bóng tối mà để đế La liên hệ với đế khung ở bên kia. Chúng ta đang ở gần đế La, tốt nhất là đừng cho người của đế khung đến đây. Đế Vũ xoay người khinh thường, nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Lam nói: vì sao tôi lại phải đi bao vây? Vì sao không phải là ông làm? Tiêu Hạo Lam bình tĩnh nói: không phải vừa rồi ông đã nuốt rất nhiều năng lượng sao? Ông không phải rất khinh thường sao? Đế Vũ, hơn 10 giây sau, đế Vũ vẫn không nói gì, chỉ dùng sức bao đóng chặt đường Hắc Đạo lại. Sau đó đế Vũ quay sang hỏi Tiêu Hạo Lam: kế hoạch tiếp theo là gì vậy? Lập tức ám sát đế La, hay là còn gì nữa? Tiêu Hạo Lam nhìn ông ta giống như một kẻ ngốc nói: ông đang nói đùa phải không? Đương nhiên trước tiên là phải giải quyết quân đội khắp nơi ở dưới trướng đế La rồi. Không thì ông định để cho một đám đế chủ Hắc Ám bao vây tấn công sao? Con mẹ nó, Tiêu Hạo Lam, làm sao tôi có cảm giác ánh mắt của ông có gì đó không ổn? Ông đang nghĩ gì thế? Ông nhớ kỹ, ông đây tới để giúp ông, không phải tự bản thân ông đây muốn đến. Đế Vũ cảm thấy cả người không ổn lắm. Vậy ông có thể quay về. Tiêu Hạo Lam nói một câu, lập tức lặn xuống hướng đến chỗ quân đội phía bắc dưới trướng của đế La đang đóng quân. Vừa rồi ông ta và đế Vũ ở bên này mới diệt được một đội tuần tra nhỏ. Hai vị đời sau của đế chủ Hắc Ám đang đóng quân ở giữa doanh trại lớn. Rất nhanh sẽ có kết quả. Hơn nữa trong lòng Tiêu Hạo Lam cũng đã có tính toán. Sau khi đế la phái một người nhị kiếp và tám người một kiếp đế chủ Hắc Ám. Trong đế triều Hắc Ám của đế la còn được bao nhiêu cường giả đế chủ Hắc Ám? Tiêu Hạo Lam tính toán. Chắc là cũng không nhiều lắm. Dù sao đế la suy yếu. Bản tồn đế la vốn dĩ không phải ba kiếp mà chỉ là hai kiếp. Nói cách khác chính là đế la là người dưới quyền của đế triều. Cho nên Tiêu Hạo Lam tính toán chính là bắt đầu đi đến chỗ quân đội phía bắc của đế la. Làm cho đàm cường giả dưới trưởng của đế la biến mất. Sau đó là sẽ giết chết đế la. Cách chương.